Vạn thú triều hoàng, chương 236, tiên thụy nhất giác, góc truyện audio.com, chấm, tại khán đáo linh đấu xuất hiện đích sát na, cữu tử mặc tình bất tự cấm, ngoan ngoan đích đả khởi xỉ sách, giá trường diện hữu nhượng tha tường khởi tự kỳ na, rào nha thiết xỉ, thống bất dục sinh đích vô sổ giả, tại thử cự đấu đích dâm uy niễn áp hạ. Tự kỳ trùng kích trúc cơ hoán xuất đích phong vân. Bất quá đậu nha thái thô tế. Tha tảo chi đảo. Nhất thiết định thị chân tiểu tiểu đảo quỷ. Khả vạn vạn một hữu tưởng đáo. Tha trích thị thụy giác. Đặc yêu trích thị thụy giác. Tựu như thao thiết thôn thiên nhất bàn. Lãnh khốc thả phong cuồng đích đoạt tàu thiên đích gian sở hữu tạo hóa chi lực. Nhĩ thị thập yêu cá yêu tinh. Ai nha ngã khứ. Lão đại hảo mãnh. Nan quái ngã môn tài xuất sơn kỳ nhật, tha tựu ngưng khí thất tằng liễu, giá yêu cá thổ nột pháp, lão tử lưỡng tam thiên, giã năng đáo trúc cơ, đường lương bị thứ kích đắc đại thanh tiêm khiếu, song nhãn siêu siêu phóng quang, nhĩ tái cấp ngã phát ngũ thập điều độc thể, dụng tự kỳ tính mệnh, đạo tâm, vị lai nhân tử, vị lai lão bà, khởi thể, ngã khán nhĩ giá đại trùy. Hảo tượng ngận hữu khả năng cấp tiểu tiểu hoa ma phiền đích dạng từ. Đỗ nhược phi thủ ác kiếm bính. Nhất kiểm xâm nhiên. Ngã khứ. Tính đỗ đích. Nhĩ giã thắc ngoan liễu nhất điểm. Ngã đường lương tuy nhiên trùy ba đại điểm. Đán tuyệt bất thị bối tín khí nghĩa chi nhân. Đường lương hách đắc trực đoá. Phục hổ đường tiên. Kích đấu rũ diễn rũ liệt. Nhất cá khai quang cảnh đường chủ. Gia thượng thập đa vị trúc cơ hộ pháp, trường lão, hoàn hữu sầm nguyên liệt tại nổi, phân minh thị chi ngận khả phạ đích chiến lực, nhiên nhi, giá bất trụ thú đa a, thử phiên thú triều, lai đắc chứ thật hề khiêu, thậm chí tại phát tác một tiền hữu bán điểm dự cảnh. Đạo chí phục hổ đường tu sĩ thủ mang cước loạn, bất cập phòng bị, tựu liên cương cương bị trừ liễu lưỡng tiên tử đích hùng trường lão. Giã bị cản áp từ thượng giá bàn. Thôi đáo liễu chiến trường thượng. Giữ na ta nhiên thiêu chứ sinh mệnh. Tưởng yếu thôi đảo phục hổ đường tỏa sơn trận đích mãnh thú môn bất đồng. Giá nhất thứ. Chúng tu sĩ môn khế ước đích chủ chiến hồn thú giai biểu tình im im. Tự hồ vô tâm luyến chiến. Nhất cá nhị cá tổng thị hồi đầu chiêu tông nội an toàn đích đái thiếu vọng. Tưởng đoá tại ô mộc điện lý. Tỷ quá giá trường tranh đấu. Ngã khứ. Ngã đích vân hạc. Vân hạc nhĩ vi hà giã khứ oanh kích tỏa sơn đại trận. Hữu trúc cơ trường lão. Phát xuất nhạ dị đích kinh hô. Hương nhị đan tuy bất trí vu nhạ khế ước thú phệ chủ. Khả thị nhất ta tham cật đích. Hoàn thị giang bất trụ mỹ thực đích dụ hoặc. Ngã đích thanh hổ giã thị. Nhĩ môn giá hồi đô thị trầm yêu liễu. Chủ chiến hồn thú hữu ta thất khống. Tọa tại hồ bối thượng đích tu sĩ thốt bất cập phòng. Bị nghênh diện nhi lai đích trận trận thú hòa tảo đáo nê lý. Hoàn bị tự kỳ thanh hồ. Nhất cước thải tại đỗ bì thượng. Chính đương chúng nhân tương chú ý lực phóng tại chiến thú thân thượng thi. Thiên đích chi gian di mạn đích linh khí. Khước tiểu nhiên tiêu thất. Tiểu viêm. Sát. Sầm nguyên liệt nhất kiểm thiết thanh. Trích giác đắc tự kỳ vận khí thay bối. Minh minh trích thị lai phục hổ đường phao cá mỹ nhân. Một hữu tưởng đáo cánh nhiên đảo môi đích tao ngộ thú chiều. Lục niên tiền na trường thú loạn. Dĩ kinh sát đắc tha tường thổ liễu. Hảo nhật tử hoàn một quá cú ni. Vì liễu bảo trì tự kỳ tại vũ thị phụ nữ tâm trung đích hình tượng. Trích hữu ngạnh chứ đầu bì thượng trường. Phong ưng phong hỏa trúc tính, chiến uy cực cường, bất quá trừ liễu vận dụng tự thân đan điền nội đích linh khí chi ngoại. Tất tu bất đoạn tại không khí trung cấp thủ linh khí bổ sung tiêu hao. Tài năng chế tạo xuất bàng bạc hỏa hải, tại chủ nhân đích hát lệnh thanh trung. Liệt diễm phong ưng trương khai trùy uế, hướng đại đích phún thổ xuất nhất ti xích hồng đích hỏa miêu. Khán đáo trúc cơ phi cầm đầu hỏa, Tại đại đích thượng bôn bào chư đích ngưng khí cảnh mãnh thú môn nhãn trung y hy thiểm thước chư úy củ. Nhiên nhi tửu tại tha môn chuẩn bị hướng bàng chắc đoá thiểm chi tế. Na cương cương tại đầu đính huyễn xuất vô biên hỏa hải đích xích diễm môn. Khước đột nhiên thiểm thước kỳ hạ. Tiện như huyễn giác bàn đích tiêu thất liễu. Trầm yêu hồi sự, tiểu viêm, nhĩ trầm yêu liễu. Sầm nguyên liệt ngạc nhiên chất nghi. Khái khái, liệt diễm phong ưng khái thấu kỳ thanh. Tảng từ nhãn lý trích mạo xuất ta hắc yên. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Tào thượng hảo, tiểu khả ái môn. Cảm giác tiên tử yếu lạc hạ. Cản khẩn đính chứ oa cái tẩu. Bổn chương hoàn. Cách chương.